ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 648, 1v5 huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Giả Vị Minh mang theo khinh bỉ dò hỏi. Cái kia Côn Lôn đệ tử trên mặt nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Chỉ là vô cùng bình tĩnh mở miệng đáp. Tại hạ Côn Lôn từ Lâm Uyên. Kính xin Giả huynh ở một hồi động thủ thời điểm có thể làm hết sức. Để ta mở mang kiến thức một chút mình cùng chân chính cường giả sự chênh lệch. Nghe được đối phương nói như vậy, Giả Vị Minh nguyên bản không hề để ý, vẻ mặt nhất thời hơi thu lại. Thái độ nghiêm nghị hướng về phía đối phương gật gật đầu. Mà bất luận đối phương thực lực đến tột cùng làm sao, riêng là phần này không quan tâm hơn thua khí độ, đã đáng giá hắn cấp cho tối thiểu tôn trọng. Cheng. Ở xác nhận đối phương tất cả mọi người tên sau khi, Giả Vị Minh lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía mọi người nói. Các vị, xin mời, chậm đã, thành tựu sự kiện khởi xướng người đái cầu Thượng Lam. Lúc này nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng, chúng ta cần thương lượng một chút chiến thuật. Có thể, Giả Vị Minh rất thoải mái nhún vai một cái. Theo thân hình nhưng là đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tàn dương lịch huyết kiếm hữu dưới mà lên, trực tiếp đâm hướng đái cầu Thượng Lam ngạnh tảng yết hầu. Các ngươi thương lượng các ngươi, ta đánh ta, hai chúng ta không làm lỡ. Giả Vị Minh ra tay không thể bảo là không đột nhiên. Nhưng hắn đối thủ cũng đồng dạng không phải cái gì chính trực hàm hậu hạng người. Từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn có đề phòng. Thấy Dạ Vị Minh bỗng nhiên ra tay, chỉ là không chút hoang mang một kiếm đưa ra, nhưng là vừa đúng đánh vào tàn dương lịch huyết kiếm phong bên trên. Keng, nương theo một tiếng vang nhỏ, một cách không ngờ sự tình phát sinh. Lần này đánh giáp lá cả giao chiến, đái cầu Thượng Lam không những không có như theo dự liệu như vậy bị đẩy lui, trái lại cùng Giả Vị Minh đấu một cái lực lượng ngang nhau. Có điều này một cái bất ngờ xuất hiện, cũng không có để Giả Vị Minh biểu hiện ra bất kỳ giật mình. Trái lại là đái cầu Thượng Lam sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Bởi vì hắn ở đâm ra này một cái phá kiếm thức thời điểm, vốn là ôm muốn lấy tiến làm lùi. Dựa vào Giả Vị Minh này một kiếm sức mạnh cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sau đó sẽ bàn bạc kỹ càng dự định. Nhưng mà, làm xong kiếm giao chiến một khắc đó, hắn mới sợ hãi phát hiện, Giả Vị Minh này nhìn như hung hiểm đến cực điểm một kiếm, dĩ nhiên chỉ là một cái hư hữu biểu trò mèo. Mặt trên cũng không có có chứa nửa điểm sức mạnh. Cái này biến cố, để hắn này vốn định mượn lực một kiếm khác nào đâm vào chỗ trống. Không những không có nhận được nửa điểm sức mạnh, loại kia dùng sai rồi lực cảm giác càng làm cho hắn khó chịu đến muốn tại chỗ thổ huyết. Mà ngay ở đái cầu Thượng Lam nhân mượn lực thất bại mà rơi vào tiến thối mất theo quẫn cảnh lúc, Giả Vị Minh nhưng là tay trái nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Tùy theo không nhanh không chậm một trường đẩy ra, kháng long hữu hối, đái cầu Thượng Lam thấy thế kinh hãi. Là một người nắm giữ độc cô cửu kiếm thiếu sáu kiếm kiếm thuật cao thủ. Hắn sợ nhất chính là Giả Vị Minh hàng long thập bát trường. Một bên âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải dành thời gian làm nhiệm vụ, tranh thủ đem độc cô cửu kiếm sớm ngày học đủ. Đồng thời nhưng không được không cứng ra đầu. Giờ kiếm đón nhận Giả Vị Minh này đột nhiên đến một trường. Gò má bên trên nổi lên một vệt tử khí, giải thích hắn đã dùng hết toàn lực. Gào gừ, chấm, ẩm, 11.031 một tiếng rồng gầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo một cái năm chữ số nghiền ép thương tổn, bị đánh ra nghiền ép thương tổn đến đái cầu Thượng Lam. Vẫn không thể từ hắn này một kiếm bên trong mượn đến nửa phần sức mạnh. Dù sao hàng long thập bát trưởng là một môn võ lâm tuyệt học, có thể phát có thể thu hoàn toàn chính là một bản thao tác. Không chỉ có thể mang nửa đoạn thân cây đánh bay ra ngoài, cũng có thể làm được khiến cây cối bất động không diêu. Nhưng đem bên trong tổ chức chấn động đến mức nát tan. Lần thứ hai mượn lực thất bại đái cầu Thượng Lam. Tuy rằng vẫn là dựa vào tự thân khinh công ngay đầu tiên bứt ra lùi về sau. Nhưng ở không có lực phản chấn tăng cường. Hắn chân sau tốc độ thật là so với như đã đoán trước chậm hơn rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt quang cảnh. Giả vị Minh đã dựa vào tự thân ở thân pháp trên thuộc tính ưu thế đuổi theo. Trong lòng bàn tay trái lần thứ hai thả ra một tiếng như ẩn như hiện rồng gầm. Nhưng mà, còn không chờ giả vị Minh đem mới vừa ngưng tụ lại đến trường lực nổ ra. Đái cầu Thượng Lam tiếp viện nhưng là trước một bước đến. Người xuất thủ, chính là yếu nhĩ mệnh tam thiên. Mắt thấy đái cầu Thượng Lam ở cái thứ nhất đối mặt liền bị thiệt lớn. Vị này Nga Mi thủ tịch rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Đã thấy trong tay hắn một cái dày nặng trường kiếm hoặc đâm hoặc phách. Trong khoảnh khắc đã hướng về giả vị Minh công ra bảy kiếm. Mỗi một kiếm sức mạnh hoặc mới vừa hoặc nhu, nhưng là đồng dạng uy lực kinh người. Khoảng cách thật xa, lưỡi kiếm mang theo gió thu liền ép tới giả vị Minh da rẻ mơ hồ đau đớn. Thật là lợi hại kiếm pháp, e sợ chí ít cũng có bản thiếu tuyệt học uy lực. Lại nói, phái Nga Mi còn có bực này lợi hại kiếm pháp tồn tại sao? Trong lòng biết nếu như chính mình tiếp tục cùng đái cầu Thượng Lam dây dưa xuống lời nói. Yếu nhĩ mệnh tam thiên khẳng định có thể ở tự tay giải quyết đi đái cầu Thượng Lam trước từ phía sau vây kín tới. Đến thời điểm chính mình liền muốn đối mặt hai cái tuyệt học cao thủ trước sau giáp công. Nếu như chỉ là hai cái lời nói, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Nhưng hắn nhưng không tin tưởng ở dưới tình huống như vậy. Đối diện mặt khác ba người gặp sống chết mặc bay. Tuy rằng không cam tâm, nhưng vì không để cho mình rơi vào bị động, giả vị Minh chỉ có thể từ bỏ cường sát đái cầu Thượng Lam ý nghĩ. Tựa hồ là đoán được giả vị Minh dự định, đái cầu Thượng Lam sắc mặt trong nháy mắt liền đem Tử Hà thần công nội lực thôi phát đến cực hạn. Một tấm mặt trắng trở nên tử như gan ngỗng. Đồng thời trong tay bảo kiếm phát sinh một tiếng sắc bén kiếm reo. Đến thẳng giả vị Minh trong lòng. Biết rõ giả vị Minh lợi hại hắn. Đương nhiên không hy vọng này một kiếm có thể thực sự đem giả vị Minh làm sao. Nhưng ít ra cũng phải ngăn cản giả vị Minh bước chân. Cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên đồng thời. Đem hắn vây ở hai người võng kiếm bên trong. Chết đi. Đối với đái cầu Thượng Lam kịch liệt phản công, giả vị Minh trên mặt nhưng là né qua một tia vẻ khinh thường. Tay trái đã thủ thế chờ đợi, kháng long hữu hối, đón đối phương toàn lực mà phát một kiếm hung hãn nổ ra. Oành, nếu như nói trước chiêu kia, kháng long hữu hối, giả vị Minh dùng chính là thu, sức mạnh, như vậy lần này chính là ở thả. Đánh ra chính là một chủng loại tự với, thổi bay, hiệu quả, theo một cái hình rồng trường lực tuột tay bay ra, đái cầu Thượng Lam cả người lẫn kiếm, đồng thời bị nổ đến bay ngược ra ngoài, tuy rằng chịu đến nghiền ép thương tổn muốn so với trước nhỏ hơn một ít. Nhưng hắn cái kia ngăn cản giả vị Minh dự định, nhưng là trong nháy mắt này triệt để phá sản, luận chiến thuật. Đái cầu Thượng Lam chiến thuật thực không có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn nhưng không có thực hiện chiến thuật mục tiêu năng lực. Một trường đẩy lùi đái cầu Thượng Lam, yếu nhĩ mệnh tam thiên công kích cũng đã gần ngay trước mắt. Mắt thấy về kiếm đón đánh đã tới không kịp, giả vị Minh thân thể nhưng là đột nhiên một cái ngửa ra sau. Đồng thời tàn dương lịch huyết kiếm đã đâm vào dưới chân cái kia do tảng đá đánh bóng mà thành gạch đá bên trong. Cũng đem chống đỡ thân thể trọng tâm từ hai chân chuyển đến trên thân kiếm. Đãng kiếm thức, nhìn ra đối phương sử dụng kiếm pháp lợi hại. Giả vị Minh quả đoán từ bỏ ở mất đi tiên cơ tình huống cùng đối phương tranh này từng chiêu từng thức dài ngắn. Thân hình dựa vào, đãng kiếm thức, mang đến thân pháp biến hóa. Hữu kinh vô hiểm trực tiếp nhảy ra đối phương kiếm pháp phạm vi bao phủ ở ngoài. Đồng thời cũng không khỏi âm thầm vui mừng đối phương chiêu thức vận dụng vẫn còn không thuần thục. Bằng không ở vừa mới dưới tình huống như vậy, hắn dù cho có thể thoát thân, e sợ cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Đái cầu Thượng Lam cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên kiếm pháp đều là lợi hại phi thường. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng chưa hề đem càng nhiều tập trung sự chú ý ở tại bọn hắn trên người. Bởi vì, ngay ở hắn lợi dụng, đãng kiếm thức, thân pháp, độn giả yếu nhĩ mệnh tam thiên kiếm chiêu phạm vi bao phủ lúc. Mặt khác hai bóng người đã đồng thời hướng về thân thể hắn di động phương hướng tiến lên đón cách chương.